Chiến thần Hào Môn, chương 791, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 791 chương một cục đá hạ ba con chim. Cái này gọi là nó là nhóm người nói, còn chữa một thân thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đây Lâm Thị lợi dụng Long Gia đảm đương tấm mộc làm cho những người đó không dám đối với Lâm Thị hạ thủ, mà bây giờ đâu. Linh Long tập đoàn chung, những thứ này đối với Long Gia mơ ước lại oán hận người, hận không thể liên hợp lại ném đi Long Gia, nhưng bọn họ không dám, bọn họ hiện tại dám làm chính là đối phó Lâm Thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày bọn họ nhận định Lâm Thị chính là Long Gia ở sau lưng nâng đỡ thế lực mới, bọn họ nhất định sẽ toàn lực công kích Lâm Thị, lấy bức ra Long Gia. Chỉ cần Long Gia thừa nhận cái này Lâm Thị là bọn hắn ở sau lưng giúp đỡ, là hắn Long Gia sản nghiệp, hậu quả kia, sẽ nghiêm trọng hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là này, thông thường đại tính gia tộc coi như là mấy cái khác đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc chỉ sợ cũng sẽ không ngồi nữa nhìn kỹ không để ý tới. Có thể Long Gia biết thừa nhận sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Long trong lòng tự nhiên có chút đắc ý, chiêu thức ấy phản kích trực tiếp đem Lâm Thị đẩy tới toàn bộ phương Bắc công địch vị trí. Mà bây giờ, Lâm Thị vừa vặn chính thức tiến nhập phương Bắc thị trường, tất cả đều như vậy vừa vặn, Phi Long chờ đợi ngày này, nhưng là đợi không ít cuộc sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trông cậy vào ta Long Gia thừa nhận sao? Phi Long cười nhạt, cái này Lâm Thị căn bản cũng không phải là ta Long Gia nâng đỡ sản nghiệp, chúng ta làm sao thừa nhận? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhà ai nâng đỡ ta muốn lần này, nên bại lộ à? Phi Long suy đoán, Lâm Thị phía sau, nhất định là một cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc chỉ là một nhà kia, hiện tại hắn cũng không biết, ngược lại không phải Long Gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sức mạnh như thế bức bách phía dưới, nếu là đối phương không hiện thân, Lâm Thị nhất định bị diệt vong. Song phương nếu như chém giết được lợi hại, vậy còn có thể bang trợ Long Gia, diệt trừ Linh Long tập đoàn trong dị kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cục đá hạ ba con chim, Phi Long vẻ mặt tự đắc, hiện tại liền lẳng lặng xem cuộc vui rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, từ Linh Long tập đoàn rời đi mỗi bên ra, biểu tình trên mặt đều rất không giống với. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là mấy cái ở trong phòng họp bị Phi Long trước đây đánh chết người, gia tộc của bọn họ, lúc này càng là phẫn nộ tới cực điểm. Tần Gia, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị lưu đại tính gia tộc mà thôi, lại muốn vọt thẳng đến Long Gia đi thỉnh cầu thuyết pháp. Nếu không có bị người ngăn lại, chủ nhà họ Tần Tần Mẫn trực tiếp liền giết đi Long Gia rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để ta lại chết như vậy. Tần Mẫn giận dữ, hắn Long Gia dựa vào cái gì? Hắn Phi Long dựa vào cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gia chủ, Lãnh Tĩnh, bây giờ không phải là cùng Long gia nổi lên va chạm thời điểm, Na Phi Long, chính là cố ý khích nộ chúng ta, nghìn vạn lần Lãnh Tĩnh a, bây giờ Long gia, vẫn là vật khổng lồ kia, là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc mà hắn Tần gia, cũng còn là một nhị lưu đại tính gia tộc dù cho phía sau có người chống đỡ, ai có thể đều biết người sau lưng, chỉ biết dệt hoa trên gấm, cũng sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày cùng Long gia chân chính phát sinh xung đột, bọn họ chỉ biết trong nháy mắt phủi sạch quan hệ, để tránh khỏi bị liên lụy. Tần gia những thứ này đại tính gia tộc lại không rõ lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm công cụ, phải có làm công cụ giác ngộ. Tần Hoạch quá không bình tĩnh rồi, Phi Long vừa mới lên mặt cho trưởng khống Linh Long tập đoàn, chính là muốn giết kê dọa khỉ thời điểm, hắn đi trêu chọc Phi Long làm cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như giết hắn, chúng ta Tần gia chưa từng nói, chẳng lẽ muốn ta Tần gia cùng Long gia quyết nhất tử chiến? Hai đại gia tộc hoàn toàn thì không phải là một tầng thứ, Long gia thậm chí khả năng phái ra một cao thủ, là có thể làm cho Tần gia hoàn toàn biến mất rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Mẫn sắc mặt tái xanh, ngồi ở nghiến răng nghiến lợi, nắm tay chặt chẽ nắm, hắn nộ a, đệ đệ ruột thịt của mình cứ như vậy bị giết, vẫn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, cái này không chỉ là chết cá nhân vấn đề, càng làm cho hắn Tần gia mất hết mặt mũi mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lẽ nào Tần Hoạch hắn liền chết vô ích rồi? Hắn cơ hồ là hô lên, ta muốn Long gia trả giá thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.